Chương 1868, Phong Thanh. Số chữ, 2040. Thời gian đổi mới, 2019, 12, 25, 00, 45, 23. Bất quá, này chắc là một chuyện tốt, để cho này xích phát chân nhân hoành hành chư thiên vạn giới, chắc hẳn, những thứ kia nhát gan lão già kia, sẽ rất nhanh thì nhìn thanh tình thế, nếu là có cơ hội, các ngươi cũng không trở ngại, ở đủ khả năng trong phạm vi, cho những thứ kia bị uy hiếp pháp thân, một chút thích hợp trợ giúp, coi như là ta thiên môn thành cho bọn hắn một chút có lòng tốt, dĩ nhiên, nếu là có người có thể đáp ứng, gia nhập ta thiên môn thành nhất phương, ta chúng ta mấy vị pháp thân hứa hẹn, tương lập khắc xé ra đường hầm không gian, đi trợ giúp bọn họ, đánh lui hắc quyên lực, vạn tượng lão tổ nhàn nhạt nói, vạn tượng lão tổ lời nói này vừa ra, còn lại mấy vị pháp thân lão tổ, tất cả đều là không có gì biểu thị, hiển nhiên, này cũng là bọn hắn đã sớm thỏa thuận chuyện tốt rồi, trên thực tế ngắn ngủi này mấy câu nói, nhưng là ảnh hưởng sâu xa. Đây chính là mấy vị pháp thân đồng minh, một vị pháp thân là có thể cải thiên hoán địa rồi, như vậy mấy vị liên hợp lại, chỉ sợ là sẽ lập tức ảnh hưởng đến, chư thiên vạn giới đại cách cục, lần này xuất hành, sợ là không muốn biết có bao nhiêu ẩn dấu lực lượng, bị tạc đi ra, Trường Sinh Tử cũng là lạnh rên một tiếng nói, một cái hậu bối pháp thân, tu hành bất quá mấy ngàn năm, tuy là thiên tài, nhưng không khỏi cũng quá mức cuồng vọng, nơi này, lão phu ngược lại là kiến thức một chút, hắn rốt cuộc có một cái gì thủ đoạn. Vạn tượng lão tổ lắc lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy, mặc dù hắn cũng coi ta thiên môn thành là đại địch, nhưng cũng rõ ràng, bây giờ bị chúng ta vây chặt đồng thời, hắn đoạn vô thắng lý, chắc hẳn lần này, hắn hành tung, sẽ không như vậy giống trống khua chiên, chỉ là nếu như hắn bất động, chúng ta ngược lại cũng không hoạt bát rồi, thiên ngô tổ vô thanh âm có chút khàn khàn, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, không sai, vạn tượng lão tổ gật đầu một cái nói, lại nói bây giờ hắc quyên sợ là cũng phải nhận ra được chúng ta chiều hướng, N và Am. 7871, U là không có cần phải, chúng ta hay lại là thời khắc nhìn chằm chằm hắc quyên dị động mới phải, không thể tùy tiện ra tay, mọi người nghe, cũng là cảm thấy có lý, nếu là bởi vì vây chặt một cái xích phát chân nhân, sơ sót hắc quyên, lại đưa đến ổ bị tịch thu rồi, vậy cũng thật sự bởi vì nhỏ mất lớn rồi, phía dưới, Chu Tường Phù sờ cầm một cái, như có điều suy nghĩ nói như vậy, lần này chư thiên vạn giới chuyến đi, pháp thân không phải tùy tiện mà ra, còn phải nhìn chúng ta những người này. Vạn tượng lão tổ cười một tiếng nói, đại chiến sắp mở ra, các ngươi cũng nên ở còn lại trước mặt pháp thân, học hỏi kinh nghiệm rồi, những thứ kia rụt đầu ô quy tuy nói là kinh sợ, nhưng cũng không khỏi không nói, trong đó có mấy vị, nhưng cũng là dữ dằn rất, biết một chút về, đối với các ngươi tương lai rất có chỗ tốt, vẫn không có mở miệng sống biết lão ma, bỗng nhiên mở miệng nói, nếu có cần phải, không ngại trước diệt trừ một ít tâm hoài quỷ thai người, tránh cho đại chiến đồng thời, có người tới đục nước béo cò, thậm chí trợ giúp hắc quyên. Mấy vị khác lão tổ, ngược lại là cũng không nói gì, bất quá tất cả đều là gật đầu một cái, mấy người còn lại, tất cả đều là minh bạch bích ba lão tổ ý tứ, việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu là có nhiều chút tâm hoài quỷ thai cản đường người, ngược lại cũng không trở ngại mượn lần này chư thiên vạn giới chuyến đi, quét sạch sẽ rồi, tránh cho còn có cái gì nỗi lo về sau. Lâm Phi, ngươi dự định lúc nào lên đường? Vạn tượng lão tổ vấn đạo lần hành động này, lấy Lâm Phi cầm đầu, mấy vị lão tổ ngoại trừ cho ra một ít mục tiêu bên ngoài. Địa phương còn lại, nhưng là cho Lâm Phi rất lớn tự do, đều là do Lâm Phi làm chủ, coi như là Lâm Phi chỉ huy chi này lực lượng, đi trước La Phù giới, diệt trừ một ít vấn kiếm tông địch thủ cũ, chỉ cần không làm trễ nải chuyện đứng đắn, mấy vị pháp thân lão tổ, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn bộ làm như không nhìn thấy rồi, ngươi dự định đi trước khuyên vị kia pháp thân, nói tới chỗ này, vạn tượng lão tổ đó là vấn đạo. Ngay từ lúc vừa tiến đến nơi đây thời điểm, vạn tượng lão tổ cũng đã cho ra Lâm Phi một phần danh sách cùng phương vị, để cho Lâm Phi đi theo tìm mấy vị kia hiển lộ quá tung tích pháp thân, chỉ là bởi vì một ít tin tức không quá rõ, cụ thể làm như thế nào, còn phải Lâm Phi lại nhập gia tùy tục áp dụng, ở phương diện này, mấy vị lão tổ cũng không cái gì can thiệp, mà Lâm Phi chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, liền nói, ta chuẩn bị đi trước Phất Ly giới, Lâm Phi sở dĩ trước lựa chọn cái này, một là nhân vì, chính mình đã sớm với vị kia Phất Cách lão tổ, định xong minh ước, ở đó đại kiếp lần nữa tới lúc, cùng nhau trông coi, có như vậy một phần giao tình ở, đi thuyết phục thời điểm, cũng liền dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, khi chấp trưởng Tam Ma Tông tiểu ma đầu, cũng coi là Lâm Phi đã sớm kết một cái thiện duyên, lấy tiểu ma đầu năng lực, bây giờ mấy năm trôi qua, thế nào cũng hẳn hoàn toàn nắm giữ Tam Ma Tông cái này đã từng Phất Ly giới đệ nhất đại phái rồi, vậy khẳng định cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Cái thứ hai, chính là ở mấy vị lão tổ cho ra trong tư liệu, khi đã từng bị đánh lui yêu ma giới, những năm gần đây vừa có rụt rịch dấu hiệu, như là không quên năm đó thù, lại muốn lần xâm phạm Phất Ly giới, nay cách lão tổ năm đó nhưng là tiêu hao quá lớn, nếu là đi chậm một chút, Nói không chừng, nay cách lão tổ, cho ra cái gì ngoài ý muốn, đây cũng là tổn thất quá lớn mất. Vạn Tượng lão tổ gật đầu một cái nói, ta nghe nói, nay cách lão tổ tình trạng là không phải rất tốt, bất quá cuối cùng có pháp thân tu sĩ ở, nếu là có trọng bảo đền bù, hẳn là có thể khôi phục rất nhanh chiến lực, nếu có yêu cầu, ngươi không ngại đem kia tiên thiên linh thủy cho hắn một phần. Lần này xuất hành, Thiên Môn Thành cũng coi là rất có thành ý, bỏ ra rất lớn vốn liếng, chỉ là trong bảo khố đủ loại bảo vật, chính là để cho Lâm Phi tùy ý chọn một phen, ngoại trừ biểu diễn võ lực bên ngoài, thích hợp cấp cho một chút chỗ tốt, cũng là rất có cần phải. Nơi này Lâm Phi xuất hành, cũng coi là một tay củ cải, một tay dơ gậy, ân uy tịnh thi, đem Thiên Môn Thành nội tình, triệt để, hiện ra ở trước mặt chư thiên vạn giới, làm như vậy, cũng là tiến một bước, kiên định những pháp thân đó lòng tin. Vả lại nói, Lâm Phi phen này đi trước, nhưng là có thể sẽ tao ngộ Xích Phát chân nhân, nếu là gặp cái gì đại chiến, kia những bảo vật này, nhưng cũng là bảo vệ tánh mạng cần thiết vật. Được rồi, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi, lần này xuất hành, nhất định phải không cần có cái gì sơ suất. Vạn Tượng lão tổ nửa câu sau, là đối Lâm Phi bên ngoài những thứ kia tu sĩ từng nói, kỳ dụng ý, cũng là để cho bọn họ thu liễm một chút, không nên rễ nải sự tình. Phất phất tay sau đó, một đám hậu bối, chính là rối rít cáo lui, đợi đến tất cả mọi người đều thối lui, này đại điện chính giữa, cũng chỉ còn lại có mấy vị lão tổ hư ảnh, vẫn là ở lại nơi đó. Chỉ là lúc này, Vạn Tượng lão tổ tiên trước ung dung, nhưng là đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là cau mày, như là đang suy tư điều gì. Còn lại mấy vị pháp thân, cũng là không sai biệt lắm dáng vẻ, Bích Ba lão tổ mặt không chút thay đổi, Thiên Ngô ánh mắt của tổ phu ngưng trọng, như là cũng ở đây khảo lượng đến cái gì. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Còn bên cạnh Trường Sinh Tử, cũng là không sai biệt lắm biểu tình, đang trầm mặc sau một hồi lâu, bỗng nhiên hướng về phía Vạn Tượng lão tổ, cau mày nói, linh cơ bỗng nhiên tỉnh lại, liền nói lên cái này tìm cách, có phải hay không là quá qua loa một chút, ngay cả chúng ta, trước lại đều không nghe được cái gì phong thanh.